Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, ta không cho ngươi đụng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng điện thoại cắt đứt, Dịch Tiểu Phi nhìn bên cạnh Bạch Vũ Tình một cái. Tiểu Phi, có chuyện sao? Có một người bạn bị thương, cần phải đi xem một chút. Vũ Tình, thật xin lỗi. Dịch Tiểu Phi có áy náy, dẫu sao nói xong cấp cho Bạch Vũ Tình qua sinh nhật. Có thể Lãnh Linh Lung bên kia là việc liên quan tánh mạng. Đúng như Hàn Hùng nói như vậy, nếu là Lãnh Linh Lung thật đã chết rồi, lúc này là một cái tương đương chuyện phiền phức. Còn như trong điện thoại nói tà thi, Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ, cái này tà thi thực lực sẽ đạt tới nhiều thực lực cường hãn. Mới bị thương liền tiên thiên hậu kỳ cảnh Lãnh Linh Lung. Nói gì thật xin lỗi. Thật rất trọng yếu, đi ngay làm đi. Ta cảm giác tựa hồ nghiêm trọng dáng vẻ. Đối với một điểm này, Bạch Vũ Tình thật rất quan tâm người. Sẽ không quá nhiều hỏi Dịch Tiểu Phi sự việc. Rất là tín nhiệm Dịch Tiểu Phi. Ôm lấy Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi cúi đầu hôn Bạch Vũ Tình chán một chút. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi phòng riêng, ở bên ngoài cùng với Lãnh Vô Song phân phó một tiếng. Phải chiếu cố kỹ lưỡng Bạch Vũ Tình, có chuyên gia xe đưa đón. Không tới nửa giờ, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở vậy suối nước nóng sân trang trong. Đại ca, ngươi tới. Lãnh Tiểu Thư ở trong phòng, tình huống rất không lạc quan. Hàn Hùng đã tiến lên đón. Hướng Dịch Tiểu Phi tương đương nghiêm túc mở miệng nói, mang ta đi qua. Dịch Tiểu Phi không dám lười biếng chút nào, bị Hàn Hùng mang, rất nhanh liền tiến vào an bài Lãnh Linh Lung nơi nghỉ ngơi. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, vậy hai cái nam cương miêu tộc cô gái đang cho trên giường Lãnh Linh Lung xử lý. Dịch tiên sinh, ngươi có biện pháp không? Ngươi mau cứu chị Lãnh. Chị Lãnh trúng độc thi. Nàng, vậy hai cái nam cương miêu tộc người phụ nữ, dĩ nhiên biết độc thi là cái gì. Các nàng có thủ đoạn cứu chữa. Có thể cái này độc thi hiển nhiên là không giống tầm thường. Tất cả có thể dùng giải dược, đều dùng. Không những độc thi không có hóa giải, ngược lại càng ngày càng nghiêm nặng. Ta xem. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía ở trên giường kiên cường trợn tròn mắt Lãnh Linh Lung. Chẳng qua là hôm nay Lãnh Linh Lung tỏ ra tương đối tiều tụy, trên mặt lại là tái nhợt một mảnh. Mà đây bị thương, trong độc thi vị trí chính là ở ngực, đã lan tràn dính đến bộ một ít. Một mảnh đen nhánh, hiển lộ ra kinh mạch, phơi bày màu tím tình huống. Nếu là độc thi công tâm, chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất vô thuật. Các ngươi tất cả đi ra ngoài, không có ta cho phép, ai cũng không thể vào. Có thể, vậy hai cái nam cương miêu tộc người phụ nữ, hiển nhiên là không yên lòng. Các ngươi là muốn nàng chết sao? Không muốn, liền cho ta đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, cái này lời nói, ngược lại là thức tỉnh hai cô gái, thấp thỏm bất an cùng Hàn Hùng rời đi gian phòng. Cuối cùng ở trong phòng, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng trên giường Lãnh Linh Lung hai người. Ở bên cạnh trên bàn, để hết thảy có thể vận dụng chữa trị công cụ, đưa tay ra, hướng Lãnh Linh Lung ngực mò đi. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung trong ánh mắt lộ ra kháng cự. Ngươi, không nên đụng ta. Mấy chữ này, cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực vậy. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi mới không để ý tới. Mặc dù ngực quần áo đã bị giải khai, nhưng cái này còn không đủ. Dịch Tiểu Phi tay dùng sức một xé, trực tiếp đem vậy trên người quần áo toàn bộ xé mở. Ngươi là muốn chết mà. Bực này tuổi tác, chết chẳng lẽ liền không cảm thấy đáng tiếc? Không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải là ngươi người thân suy nghĩ một chút. Huống chi ngươi chết, đến lúc đó ta cũng không tốt hơn. Ngươi nam cương người miêu tộc, sẽ trách tội ở đầu ta ở trên. Cho nên cứu ngươi là giúp chính ta. Hơn nữa ta thân phận bây giờ chỉ có một, đó chính là bác sĩ. Dịch Tiểu Phi vừa nói, tay hướng Lãnh Linh Lung còn dư lại đồ lót bắt tới. Sau đó đem đồ lót cũng xé ra. Cái này xé ra sau đó là bực nào cảnh tượng hương diễm. Lãnh Linh Lung trên người không thể nghi ngờ là toàn bộ bại lộ ở Dịch Tiểu Phi trong đôi mắt. Ngươi, khốn kiếp. Lãnh Linh Lung hoàn toàn là tức giận không có sức. Nàng bây giờ cũng mặc kệ Dịch Tiểu Phi là bác sĩ, còn là người nào lại có thể làm ra như vậy sự việc. Ta đúng là khốn kiếp. Ta thừa nhận, nhưng bây giờ xem đều thấy, ngươi nếu là làm trễ nãy cứu trị thời gian, ta có thể cứu sống ngươi. Có thể ngươi nửa ngực là gìn giữ không xuống, đến lúc đó chỉ có thể bỏ qua. Độc thi khuếch tán quá nhiều. Dịch Tiểu Phi không có tâm tình đi xem, mặt đầy vẻ nghiêm túc, mà Lãnh Linh Lung vẫn là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt tựa hồ không phải cái loại đó nói năng tùy tiện về. Cứu không tốt, thiếu một khối, ta cũng muốn ngươi chết. Lãnh Linh Lung thở hổn hển, một khắc sau, tựa đầu chậm rãi phiết đến một bên. Lần đầu tiên mình thân thể bị một cái khác phái thấy, hơn nữa bởi vì là cứu chữa, còn biết bị chạm, loại chuyện này, nàng hoàn toàn không cách nào nhìn tận mắt. Chỉ có thể tựa đập gục quăng qua một bên. Chỉ cần ngươi phối hợp, không có vấn đề. Dịch Tiểu Phi đem mình ngân châm lấy ra, trên tay trái nhẫn long văn, tí ti năng lượng truyền đưa ra ngoài, phối hợp mình châm pháp hoàng tuyền, cộng thêm nhẫn long văn năng lượng, có thể đem độc thi tống ra đi. Lưu ở trong người cũng có thể thanh trừ sạch. Thật may thời gian kịp thời. Nếu là Dịch Tiểu Phi muộn một tiếng, Dịch Tiểu Phi ra tay thì sẽ rất phiền toái. Ngân châm ra tay, Dịch Tiểu Phi hôm nay cả người vô cùng nghiêm túc, còn như ướt át, có thể không thèm để ý. Mà Lãnh Linh Lung thân thể mềm mại, theo Dịch Tiểu Phi chạm, theo bản năng run rẩy. Lãnh Linh Lung đương nhiên muốn còn sống, hơn nữa nàng cũng không muốn mất đi mình nữa. Bởi vì đây là một cô gái rất xem trọng vị trí. Âm chảy xuống, mang một cổ mùi tanh, mà Lãnh Linh Lung cắn môi, tỏ ra có chút thống khổ. Ở bên ngoài, Miêu tộc hai cô gái rất là lo lắng chờ đợi, mà Hàn Hùng hút thuốc cũng ở đây quanh quẩn đi. Lần này liền xem Dịch Tiểu Phi bỏ mặc như thế nào. Lãnh Linh Lung mạng phải giữ được. Lãnh Linh Lung đến, người của Diệp gia đã hướng hắn truyền tin qua, phải thật tốt đối đãi Lãnh Linh Lung, không cho sơ thất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một tiếng sau đó, ở trên giường Lãnh Linh Lung phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm này phát ra sau đó, cả người đã bất tỉnh. Dịch Tiểu Phi động tác trên tay cũng ngưng, có lẽ vào giờ phút này mới có thể thưởng thức hết thảy trước mắt. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Xúc cảm chập chờn làm hết, đem bên cạnh chăn lấy tới cho Lãnh Linh Lung đậy lại. Trừ đi xong hết rồi, ngày mai một lần nữa hẳn cũng sẽ không có vấn đề. Bởi vì là Lãnh Linh Lung cái này một tiếng hét thảm, không thể nghi ngờ là đem bên ngoài ba người lòng đều xoắn. Chẳng qua là một hồi đóng nghín cửa mở ra, Dịch Tiểu Phi đi ra. Nhìn ba người nhìn sang ánh mắt, tốt lắm, rất là lạnh nhạt một câu, cảm ơn Dịch tiên sinh. Nam Cương Miêu tộc hai cô gái, hôm nay đối đãi Dịch Tiểu Phi ánh mắt đều thay đổi, hướng bên trong chạy tới. Hàn Hùng cũng có tò mò, muốn đi theo vào, bất quá bị Dịch Tiểu Phi một cái ngăn lại. Ngươi xem náo nhiệt gì? Đại ca, ta cũng xem Lãnh tiểu thư à? Không mặc quần áo, ngươi đi xem thích hợp sao? Những lời này nói ra, để cho Hàn Hùng nhìn Dịch Tiểu Phi, ngược lại hít một hơi khí. Đây quả thực là phúc lợi tràn đầy à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,